kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, Đại Nhân Vật Tô Đại Nhiên, năm canh. Lão bản, Phương Minh dẫn theo ra người đèn lồng tìm đến Tô Đại Nhiên. Gần nhất sinh ý như thế nào? Tô Đại Nhiên hỏi Phương Minh. Phương Minh được kêu là một cái hưng phấn. Lão bản, sinh ý cực kỳ tốt. Hiện tại Thượng Thiên Lộ, nhưng là lão thành khu nhất sôi động khu buôn bán. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hỏa bạo liền đại biểu cho nguy hiểm. Thượng Thiên Lộ là bao nhiêu quỷ vật đỏ con mắt địa phương. Sở dĩ không có động thủ, là bởi vì Bạch Tiệp cùng Hồng Kiêu tọa chấn. Lại tăng thêm nơi này cách ác mộng quỷ ốc không xa. Bây giờ Thượng Thiên Lộ trở thành chân chính hung địa. Các loại, chờ, quái vật đầu kim tự tháp trở thành đỉnh cấp đại hung. Khác quỷ vật thì càng không dám trêu chọc. Nói đến ác mộng quỷ ốc, người bá chủ này hung địa lúc này thái độ như trước vô cùng kỳ quái. Cũng không biết bọn họ là thấy thế nào nghỉ ngơi Thiên Lộ. Chờ giải quyết xong Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên dự định đi ác mộng quỷ ốc nhìn. Bằng không thực sự không yên lòng tới. Không sai, còn nhớ rõ phía trước giấc mộng của chúng ta sao? Tô Đại Nhiên hỏi Phương Minh. Phương Minh hung hăng gật đầu. Ở phồn hoa nhất địa phương, mở lớn nhất siêu thị. Không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu. Phồn hoa nhất địa phương Tô Đại Nhiên mặc dù không có tìm được, nhưng là mình tạo đi ra. Sở dĩ Phương Minh nguyện vọng cũng coi như thực hiện. Đi làm việc đi. Nếu là có một ngày Thượng Thiên Lộ trở thành hắc sắc thành thị bá chủ hung địa, người mở siêu thị nổi tiếng toàn bộ hắc sắc thành thị, cũng là có hy vọng hỏi tấn cấp đỉnh cấp đại hung. Phương Minh kích động gật đầu. Liền cùng phía trước họa sĩ nói. Theo Tô Đại Nhiên quỷ, liền thực lực cường đại hay không, đều cùng Tô Đại Nhiên có trực tiếp liên hệ. Tô Đại Nhiên càng mạnh, bọn họ càng mạnh. Tô Đại Nhiên đi càng xa, bọn họ đi liền càng xa. Nhìn theo rõ ràng sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên bắt đầu hút ra người đèn lồng. Lực lượng cộng 41, mẫn tiệp cộng 43, thể chất cộng 47, sức chịu đựng cộng 44. Hút con người toàn vẹn ra đèn lồng phía sau, cấp cho Tô Đại Nhiên thuộc tính. Đem hắn giật nảy mình, bình quân tứ duy toàn bộ siêu việt 40. Cái này nhân loại ra đèn lồng tích góp hơn 170 điểm thuộc tính. Có thể tưởng tượng Phương Minh siêu thị sinh ý rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 22, thân cao, 2.12m, thể trọng, 489kg, lực lượng, 495, 445 cộng 50, thể chất, 486, 436 cộng 50, mẫn tiệp. 475, 425 cộng 50, sức chịu đựng. 477, 427 cộng 50, năng lực. Cấp đại sư giấc ngủ năng lực. Cấp đại sư năng lực đánh lộn. Cấp đại sư may năng lực. Cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai thăng 2 cấp. Lại tăng thêm hút con người toàn vẹn ra đèn lồng. Tô Đại Nhiên tứ duy lần nữa tăng vọt. Lực lượng khoảng cách đột phá 500 con sai 5 điểm thuộc tính. Thể chất sai 14 điểm. Mẫn tiệp sai 25 điểm. Sức chịu đựng sai 23 điểm. Nhanh, lập tức có thể trở thành là đại nhân vật. Tô Đại Nhiên đem chính mình ở xã khu thu tiền thuê nhà đem ra. Sau đó mở ra cực ác quỷ vực bắt đầu thôn phệ. Cực ác quỷ vực thôn phệ hạn mức cao nhất là 100 điểm. Bình quân xuống tới mỗi một hạng là 25 điểm. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên trở thành đại nhân vật hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Đang điên cuồng hút dưới, hung tàn giá trị cùng tứ duy không ngừng bắt đầu đề thăng. Tô Đại Nhiên ôm bụng, cảm giác càng ngày càng phong. Quả nhiên, vẫn là hút ra người đèn lồng cảm giác càng tốt hơn một chút. Coi như Tô Đại Nhiên đã thôn phệ đến cực hạn lúc. Tứ duy giờ khắc này toàn bộ đều chính thức đột phá 500. Một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố từ trên người Tô Đại Nhiên bay vọt mà ra. Hắn cảm giác mình thân thể tỉ tỉ cái tế bào đều ở đây phát sinh biến chất. Trong cơ thể huyết dịch dường như nước sông cuồn cuộn vậy. điên cuồng bắt đầu khởi động. Sức sống mãnh liệt dường như điều điều cự long ở Tô Đại Nhiên trong cơ thể đấu đá lung tung. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức tịch quyển toàn thân. Mảng lớn ô uế từ trong cơ thể hắn bị ép đi ra. Tản ra tanh tưởi, trở thành đại nhân vật phía sau. Còn có tẩy tủy trong cơ thể tạp chất phúc lợi sao? Tô Đại Nhiên cố nén đau nhức, cái trán đầy mồ hôi dịn. Ngay sau đó, xương của hắn liền cùng pháo một dạng bùm bùm bắt đầu nổ vang. Một cái lại một điều kim sắc khóa gen liên từ lưng của hắn xông ra. Lúc này, phong tỏa nhân loại trưởng thành thượng hạn khóa gen liên toàn bộ đều bị Tô Đại Nhiên đánh vỡ. Đồng thời thực thể hóa, hắn là nhân loại từ trước tới nay. Đệ nhất cái đánh vỡ sở hữu khóa gen liên nhân loại. Cơn đau kéo dài đến hơn một giờ, mới chậm rãi đình chỉ. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, lúc này chính mình xảy ra kinh khủng biến chất. Đầu tiên là, hoàn chỉnh khóa gen liên. Cái này năng lực đặc thù, có thể so với quỷ vực, càng là quỷ vực khắc tinh. Lúc đó khóa gen liên chỉ có một cái, là có thể hạn chế quỷ vật thực lực, hoàn toàn phá hủy quỷ vật năng lực khôi phục. Bây giờ tất cả khóa gen liên bị Tô Đại Nhiên rút ra. Ước chừng 46 điều. Cái này 46 điều. Thậm chí có thể mang quỷ vật từ đại hung thực lực kéo đến phổ thông quỷ tình trạng. Coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung, đều có thể đem thực lực kéo thấp một bộ phận. Chấn này áp năng lực, chiếm được tăng lên cực lớn. Trừ cái đó ra, khóa gen liên có thể biến ảo vũ khí. Vũ khí tên là gen vũ khí, thuộc về trưởng thành cấp. Bị gen vũ khí tổn thương quỷ vật, vĩnh viễn đều không thể khôi phục. Cái này so với tương lai tầm ăn lên, vô diện quỷ chân thực thương tổn còn kinh khủng hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là, hoàn chỉnh khóa gen liên liền quỷ vực đều có thể phong ấn. Nếu là có đại hung đem Tô Đại Nhiên kéo vào hắn quỷ vực, thì tương đương với trực tiếp bại lộ nhược điểm của hắn. Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể dựa vào khóa gen liên trực tiếp phế đi hắn quỷ vực. Coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung quỷ vực, đều có thể phong ấn một bộ phận. Đối với quỷ vật mà nói, hắn mạnh nhất năng lực, ở Tô Đại Nhiên trước mặt lại thành nhược điểm lớn nhất. Cái này chính là đại nhân vật dành riêng năng lực đặc thù sao? Quả thực khủng bố như vậy. Tô Đại Nhiên cho rằng, hắn còn không phải là hiểu rõ vô cùng khóa gen liên. Khóa gen liên, hẳn còn có càng nhiều hơn công dụng. Chính mình cần chậm rãi lục lõi. Tương lai, khóa gen liên nhất định sẽ trở thành hắn sức mạnh khủng bố nhất một trong. Ngoại trừ khóa gen liên hoàn chỉnh bên ngoài, Tô Đại Nhiên thể chất cũng xảy ra biến chất. Phía trước hắn ở ánh nắng đại đạo tiểu khu thức tỉnh rồi thể chất đặc thù, siêu thể. Bây giờ, siêu thể cũng xảy ra tấn cấp. Siêu thể tấn cấp đến rồi, cởi phàm thể. Siêu thể là siêu việt phàm nhân thể chất, mà cởi phàm thể đã hoàn toàn không phải phàm nhân thể chất. Không phải muốn nói, vượt qua phàm thể, Tô Đại Nhiên đang ở hướng thần phương hướng đi tới. Đồng thời, siêu phàm thể cấp cho Tô Đại Nhiên năng lực kinh khủng hơn. Siêu phàm thể, sở hữu ngắn năng lực phi hành, chân thực giác quan thứ 6, siêu cường. Sức hồi phục thọ mệnh tăng lên trên diện rộng, năng lực đặc thù. Thể trọng trưởng khống. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên cảm giác mình tùy tùy tiện tiện có thể sống tới ngàn năm. Đây quả thực thật là đáng sợ. Hơn ngàn năm người sống, đều nhanh thành thần tiên. Chân thực giác quan thứ 6, có thể cảm giác nguy hiểm, phi thường thực dụng. Là tối trọng yếu cũng là siêu phàm thể thức tỉnh năng lực đặc thù. Thể trọng trưởng khống, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây thuộc về siêu phàm thể dành riêng năng lực đặc thù. Nghiên cứu một lát sau, Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mình có thể khống chế thể trọng của mình, cho nên mới có cái này năng lực đặc thù. Năng lực này có thể làm cho thể trọng của mình giảm bớt gấp 10 lần hoặc là tăng nặng gấp 10 lần. Lấy chính mình 500 kg, cũng chính là nửa tấn thể trọng, coi như phi hành cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Nhưng khi chính mình đem thể trọng giảm bớt gấp 10 lần, 50 kg thể trọng là có thể giảm mạnh lúc phi hành tiêu hao, hay hoặc là Tô Đại Nhiên có thể mang chính mình thể trọng tăng cường gấp 10 lần. Đó chính là 5 tấn thể trọng. Mặc dù không có tăng thêm thực tế tính lực lượng, nhưng ở trong chiến đấu có hiệu quả. Phi hành, ta Tô Đại Nhiên lại có một ngày có thể sở hữu năng lực phi hành. Nhưng, để cho Tô Đại Nhiên kích động là hắn có thể bay, bay lượn, vẫn luôn là nhân loại vĩnh viễn mộng tưởng. Vì giấc mộng này, bọn họ chế tạo máy bay. Có thể cái kia chung quy cần vật dẫn. Không cách nào giống như người chim giống nhau ở trên trời tự do bay lượn. Mà Tô Đại Nhiên lúc này là có thể cùng người chim đồng dạng tại bầu trời bay lượn. Mặc dù chỉ là ngắn phi hành, thế nhưng so trước đó 3 giây trệ không thật tốt hơn nhiều. Cái này chính là đại nhân vật thực lực sao? Tô Đại Nhiên siết quả đấm, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bởi vì vào ngày này, Tô Đại Nhiên chờ thật lâu. Chính mình nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tới mức độ này, trở thành chân chính đại nhân vật, thật sự là quá khó khăn. Năm canh dâng, chúc mừng Đại Nhiên ca sẽ thành đại nhân vật 6. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.